tớ thích cậu thật đấy. Chương 32, góc truyện audio.com. 2 tháng sau, mẹ cậu mất do bị ung thư ủi. Đau mất mẹ của đứa trẻ lên năm đã hóa thành nỗi căm hờn tột độ. Đạt rất hận ba, nhờ ông mà những năm về sau, Đạt phải đón sinh nhật một mình. Cậu không hề thấy giận người mẹ kế một chút nào, ngược lại còn thấy mắc nợ gì nữa là đằng khác. Dì là một người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng nhưng bị ba của cậu lừa một cách trắng trợn và bị trói buộc bởi đứa con thơ Tiến Đăng. Khi biết mẹ của Đạt bị ung thư, ngày nào dì cũng đến thăm mẹ và gửi tiền chữa chạy nhưng không lâu sau đó bị ông Quốc phát hiện. Ông ta luôn lấy Tiến Đăng làm áp lực đè nặng lên lưng dì. Ông ta cho rằng dì không nên cứu người mà ông ta gọi là kẻ xa lạ. Trong khi cậu phải chật vật với tiền chữa chạy thì ông ta bình thản hưởng thụ một cuộc sống sung túc giàu có mà không cảm thấy một chút ân hận. Nhóm của hắn, em nghĩ anh nên trở lại làm thủ lĩnh của Black Eye để cứu Thiên Hân. Trong hoàn cảnh bây giờ, chỉ có Bai mới đủ sức mạnh để đối đầu với mặt nạ máu. Tú Linh, Black Eye sao? Trương Nhi và hắn đồng thanh. Chắc hai đứa chưa biết trước đây Thiên Hiếu và Hân từng là hai trong ba người cầm đầu của Black Eye nhưng sau này họ đã giao lại Bai cho người cầm đầu thứ ba và rút ra khỏi thế giới ngầm. Minh Phong, nhưng, nhất thiết phải quay lại sao? Anh nó do dự, phải, đó là cách duy nhất. Mấy sức con như chúng ta không thể đối đầu với mặt nạ máu được. Minh Nhật, tại một con đường vắng. Vũ Dương, mấy bữa nay sao rồi? Anh nó bắt tay với Dương. Em khỏe, nhóm vẫn hoạt động bình thường anh giả. Vũ Dương, anh muốn quay lại Bai để đối đầu với MNM. Anh nó vào thẳng vấn đề. Chuyện gì mà liên quan đến MNM luôn vậy? Dương sốt sắng, anh sẽ kể cho em nghe sau. Anh nó, ok, Dương, ngay vào tối hôm sau, toàn bộ lực lượng của Bai tập trung tại con đường cũ. Mọi người hãy nghe đây. Trong phi vụ này, anh Hiếu sẽ trở thành boss dẫn dắt chúng ta. Vũ Dương, anh ấy quay lại rồi sao? Ai một, lâu lắm rồi mới gặp lại gương mặt ưu tú này. Ai hai, theo như lời của một ai trong hội tổ chức mặt nạ máu thường xuyên tập trung ở Lisa Club. Thế là toàn bộ lực lượng đến bao vây Lisa Club, người lạ tuyệt đối không được vào. Một tên đeo kính đen đứng trước cửa chặn đường. Vũ Dương liếc mắt lập tức hai ơ lên đánh ngất xỉu tên chặn đường. Toàn bộ người trong club dừng lại khi thấy Thiên Hiếu. Mấy người là ai sao lại vào đây? Một tên bước lên phía trước. Chà chà, đây chẳng phải là thủ lĩnh của Bai hùng mạnh đây sao? Tiến Đăng từ trong đám đông bước ra, bỏ tay vào túi quần nhìn bọn hắn một lượt. Mau thả Thiên Hân ra, nếu không cách lắp này sẽ không còn nguyên vẹn đâu. Minh Nhật à, là con bé dễ thương xinh đẹp kia ấy hả, bọn tao đã xử nó xong cả rồi. Tiến Đăng, mày, dám, hắn chừng mắt, tụi tao không muốn gây náo loạn, nếu mày muốn mọi chuyện êm xuôi thì mau thả người. Vũ Dương, nếu tao không thả thì sao? Tiến Đăng ra lệnh cho toàn bộ người lên đánh hắn. Đánh một hồi thì phe của hắn chiếm ưu thế. Tụi mày chỉ có thế thôi sao, người của tao còn chưa đủ làm nóng người. Vũ Dương, vậy mà vẫn chưa si nhê gì sao, Bai quả thật rất mạnh. Tiến Đăng có phần hoang mang nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra ngoài. Với tính hiếu thắng, Tiến Đăng tập hợp toàn bộ lực lượng trong khu vực đó đến club. May rằng, nơi nó bị nhốt cũng ở gần đó, nhận được lệnh mấy tên lính canh chốt cửa rồi đi đến Lisa Club. Góc truyện audio.com. Trong khi tụi hắn đánh lạc hướng, dụ Tiến Đăng tập hợp toàn bộ người thì Tú Linh và Trương Nhi đến giải cứu nó. Đây rồi, chính xác là nơi này. Tú Linh, cửa khóa rồi, Trương Nhi cầm ổ khóa chán nản. Nên tìm cách nở từ từ, người của mặt nạ máu không phải chỉ có ở trong khu vực này. Tú Linh, sau một hồi nghiên cứu Trương Nhi đã mở được khóa. Quệt mồ hôi trên má, Nhi mở cửa cho Tú Linh vào, còn cô thì ở bên ngoài canh đề phòng có người về. Thiên Hân, mau tỉnh lại đi, tao đến đưa mày về nè. Tú Linh vỗ má nó. Nó khó nhọc mở mắt. Tê ú, Linh, hát hả. Nó thều thào được mấy câu rồi ngất lịm. Nó ngất xỉu rồi. Tú Linh kéo nó ra ngoài nói với Trương Nhi. Trở về nhà nó đi. Trương Nhi, trên xe Tú Linh lấy điện thoại gọi cho Minh Nhật. Anh à, cứu được người rồi, cho rút đi. Em chở nó về nhà. Tú Linh, được rồi, em về cẩn thận đó. Minh Nhật cúp điện thoại. Lúc đánh nhau cố ý đứng sát anh nó nói nhỏ, đã cứu được người, Minh Nhật, rút, sau khi Vũ Dương biết tin đã cứu được người thì hô lớn. Tiến Đăng cùng vài người to con nhất đám chặn cửa, đi dễ dàng như vậy sao, đây không phải là nơi muốn đi thì đi, muốn đến thì đến. Tiến Đạt lấy tay lau máu trên khóe môi, hắn dồn hết sức đánh mạnh vào bụng khiến Tiến Đăng ngã ngửa. Nhân lúc tụi đàn em đỡ Tiến Đăng dậy tụi hắn lên xe chạy thoát. Đến ngã hai, người của Bai đi một đường, tụi hắn đi một đường. Cảm ơn em Vũ Dương. Anh nó, không có gì, gửi lời hỏi thăm của em đến Thiên Hân nha, chào anh. Vũ Dương nói rồi phóng xe chạy mất. Thiên Hiếu chạy xe về nhà sau. Hắn mời bác thì riêng của gia đình đến khám cho nó. Tiểu thư không sao, chỉ bị kiệt sức do đói và quá hoảng sợ. Trong thời gian này nên để cô ấy tĩnh dưỡng tinh thần, tránh để gặp cú sốc hoặc hoảng loạn. Bác sĩ, sau khi biết nó không sao, mọi người chia nhau về nhà mỗi người một hướng, chỉ còn mình hắn chăm sóc cho hắn. Đêm nay hắn không ngủ được, một phần vì phải giải quyết chuyện công ty bỏ dở, một phần vì lo lắng cho nó. Nửa đêm nó tỉnh dậy, nó vô ý làm rớt chiếc đồng hồ báo thức. Hắn nghe tiếng động lạ chạy vào phòng. Có chuyện gì vậy? Hắn, thấy hắn, nó không cầm được nước mắt. Nam bảo à, tớ sợ quá. Tớ thấy mấy người đáng sợ đến bắt cóc tớ đi. Nó khóc lớn, hắn ôm nó vào lòng, xoa xoa lưng trấn an nó. Không sao hết, có tớ đây rồi mà. Giờ ngủ đi nha, hắn lau nước mắt trên má nó. Một lúc sau nó đã chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là chủ nhật, không ai phải đi học. Mọi người tập hợp đông đủ tại nhà nó. Thiên Hân đâu rồi? Tú Linh, nó ngủ trên phòng chưa dậy. Thiên Hiếu, trời ạ, chưa trời chưa trễ thế này còn ngủ. Trương Nhi, kệ đi, nó đang bệnh mà. Anh nó từ trên lầu bước xuống, khoác một chiếc áo khoác mỏng. Chưa gì mà đã bị mọi người nói xấu rồi à, nó cười, đôi môi nó vẫn trắng bệch. Còn bệnh cơ mà, xuống đây làm gì? Hắn đứng dậy đỡ nó xuống. Nó không có bị què đâu bảo. Anh nó, cái anh này, nó, tại nhà riêng của ông Quốc, cảm giác thất bại thế nào? Tiến Đạt, chưa gì mà đã tự mãn như vậy sao? Ông Quốc, cứ đợi đi em trai, vẫn còn nhiều cuộc vui đang đợi. Tiến Đăng, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Tiến Đạt, nếu ba giết chết con bé ấy thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? Ông Quốc, cứ thử đi rồi ông sẽ biết. Tiến Đạt, nhờ sự cứng đầu vốn có mà nó đã được đặc cách đi học vào ngày mai. Đi học gì mà đi học, anh nó, góc chuyện audio.com, không đi đâu hết, ở nhà bồi bổ sức khỏe, khỏe rồi muốn đi đâu thì đi. Hắn, Nam Bảo nói đúng đó, khỏe rồi đi, dù gì cũng có bằng đại học rồi đi chi cho mỏi cẳng. Tú Linh, biết là thế nhưng ở nhà chán lắm, nó làm nũng, ở nhà, Trương Nhi, nó phải đấu tranh tư tưởng tuyệt thực để được, đi học, cách Trương.